Tiên Ngục, chương 932, giây phút chia ly thưởng, gocchuyenaudio.com. Huống hồ thông qua nhãn thần lúc này của Thiên Âm, Tô Triệt cũng có thể lĩnh hội được ý nguyện của nàng, căn bản không cần vô thần, chính cô ta đó là cam tâm tình nguyện vì vô tộc đi làm những sự tình nên làm kia, cho dù muốn cùng người yêu tạm thời chia ly. Đi thôi, Tô Triệt khắc chế chua xót khổ sở trong lòng, tận khả năng vẫn duy trì bình tĩnh trong giọng nói, đối với nàng ôn nhu nói rằng. Đi làm sự tình ngươi nên làm, xin lỗi, trước mặt vu thần, Thiên Âm chậm rãi dựa sát vào trong lòng Tô Triệt, theo một tiếng xin lỗi này, cũng là có nước mắt chảy xuống. Giờ khắc này, Thiên Âm thực sự là đầy bụng áy náy và hổ thẹn, mặc dù là vì vu tộc chứ không phải vì người nào đó, lại vẫn sinh ra một loại cảm giác phản bội Tô Triệt. Ta hy vọng người yêu của mình có thể nắm giữ bản thân cùng lý tưởng, truy cầu và tín ngưỡng của nàng, chứ không phải kẻ phụ họa chỉ biết phục tùng đại quân. Tô Triệt ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói rằng, không sao cả, không bao lâu ta sẽ đi vào tiên giới tìm ngươi. Mặc dù xa nhau mấy nghìn năm, đối với chúng ta sinh mệnh dài dằng dặc mà nói, chỉ giống như một hai ngày trong mắt thường nhân, tùy tiện nhẫn nhịn một chút cũng trôi qua. Không phải là như thế sao? Ân, trừ gật đầu ra, Thiên Âm đã không biết nên nói cái gì mới tốt. Vu thần đứng yên một bên, lại là trong lòng âm thầm gật đầu, đối với kết quả lựa chọn của Thiên Âm lúc này, có một tầng khen ngợi và tán thành càng cao. Tô Triệt tiểu tử này, xác thực rất không tồi. Đứng ở lập trường của vu tộc, vu thần rất hy vọng có thể để Tô Triệt tiếp thu qua đây, trở thành một thành viên của vu tộc, bởi vì hắn người có đại khí vận gia thân, đồng thời cơ duyên của người khác có thể thúc đẩy kế hoạch vu tộc quật khởi muốn so với trong tưởng tượng càng thuận lợi hơn, cũng là sớm hơn rất nhiều năm có thể thực hiện được. Cái này chứng tỏ khí vận của nhân gian hoàn toàn có thể cùng cả vu tộc liên kết với nhau, mang đến cho vu tộc chỗ tốt lớn lao. Chỉ tiếc khí vận loại đồ vật hư vô mờ mịt này tuyệt đối không thể miễn cưỡng, phải là hắn cam tâm tình nguyện, đồng thời tâm hướng vu tộc mới có thể mang đến cho vu tộc chỗ tốt chân chính. Cưỡng bức khẳng định là không được. Đứng ở thưởng thức của người, vu thần cũng là phi thường thưởng thức thanh niên nhân này, cảm giác cùng hắn có chút hợp ý, ngay cả hắn là một nhân loại cũng không có thể gạt bỏ loại hảo cảm này. Chỉ tiếc tiểu tử này đối với trở thành một vu tộc trên tâm lý có bài xích rất mạnh, tạm thời mà nói, khó có thể cải biến, chỉ có thể thông qua một ít phương pháp xảo diệu chậm rãi tu trình tư tưởng của hắn. Cho các ngươi thời gian 10 ngày đi tới Lôi Đình Tinh, nếu các ngươi đã tới sớm 5 ngày, như vậy, 5 ngày còn lại ta liền cho các ngươi chia tay đi sao? Vu thần khóe môi nhếch lên một tia cười yếu ớt, trong lời nói lộ ra một chút ý tứ trêu chọc, đồng thời nói chuyện, một tay vung lên, nhất thời liền tại phương viên 10 dặm sáng tạo ra một không gian tuyệt vời tựa như ảo mộng, tựa như hoa viên của tiên gia thế gian, những cảnh trí đẹp nhất kia tất cả đều áp xúc tại đây. Yên tâm đi, trong 5 ngày, không ai có thể xuyên thấu tầng kết giới này rình coi các ngươi. Vu thần cười ha ha, hắn đương nhiên biết được phía sau mông Tô Triệt vẫn có một nữ nhân cực kỳ khó chơi theo đuôi. Chỉ bất quá, khó chơi cái này chỉ là nhằm vào Tô Triệt mà nói tuyết. gocchuyenaudio.com, Ngọc Tiên Tử Đại Thừa Kỳ như vậy, vô thần chỉ cần tâm niệm khẽ động là có thể để nàng dễ dàng diệt sát. Đương nhiên, vô thần tuyệt đối sẽ không như vậy, năm xưa, đám người tuyết ngọc kia sở dĩ có thể rời khỏi linh giới, chạy đi tu chân giới vây khốn Tô Triệt vẫn là hắn cố ý thả đi. Bên trong kết giới không gian tuyệt luân, Tô Triệt và Thiên Âm ôm nhau mà đứng thật lâu không có nói lời nào. Hồi lâu sau, Thiên Âm nhịn xuống ngượng ngùng nhàn nhạt ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói rằng. Muốn ta đi sao? Trong mấy năm nay, hai người từng có rất nhiều tiếp xúc thân mật nhưng chỉ kém một bước cuối cùng, chính là bởi vì luôn luôn lo lắng tuyết ngọc cực kỳ khó chơi theo đuôi phía sau kia có thể khiến bọn họ khó có thể buông lỏng trái tim đến cái loại trình độ này. Tô Triệt đối với lần đầu tiên giữa chính mình và Thiên Âm, phải nói là cực kỳ coi trọng, chung quy nghĩ hẳn là cưới hỏi đàng hoàng như vậy tại đêm tân hôn đường đường chính chính mới có thể cùng nàng. Đây cũng là hắn có chút cố chấp, có chút hủ lậu, luôn luôn không thể quên được những truyền thống và phong tục cố hương thải thạch trấn kia. Lại sắp phân ly, khẳng định phải đáp ứng nàng thôi. Hoàng đế không vội, thái giám cấp bách, lão hắc ở trong tiên mục dục nói. Chủ nhân ngươi yên tâm, ta cũng sẽ phong bế tất cả cảm giác của mình, tuyệt đối sẽ không rình coi các ngươi. Thời gian 5 ngày thoáng cái mà qua, Tô Triệt và Thiên Âm sắp sửa phân ly. Trong thời gian này, Tô Triệt cũng không có lấy đi đêm đầu tiên của Thiên Âm, không chỉ là bởi vì sắp sửa phân ly, loại bầu không khí và trạng thái này xa xa không mỹ hảo như trong tưởng tượng, cũng không đủ năng lực bảo vệ tốt chiếu cô tốt nữ nhân của mình, trong lòng thực tại có xấu hổ. Sắp sửa phân ly, nhân cơ hội này giữ lấy thân thể của nàng, là sợ nàng sẽ thay lòng đổi dạ, sợ hãi sau đó sẽ mất đi nàng sao? Tô Triệt biết được Thiên Âm trở về tiên giới sau đó, sẽ là nguyên thần thoát xác trở về trong thân thể đại vô ban đầu kia, hiện tại khối nhân loại nhục thân này, sẽ tạm thời niêm phong lại, gác lại tương lai. Tương lai sẽ thế nào, ai có thể khẳng định được đây? Nguồn truyện, truyện full, nói tóm lại, suy nghĩ của Tô Triệt chính là muốn đường đường chính chính mà đem nữ nhân của mình cưới vào cửa, không cho phép bất cứ sự tình loạn thất bát tao gì hỗn loạn trong phần tình cảm này. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, thấy thế nào, đây cũng là một loại cố chấp Tô Triệt đối với ái tình, cũng là một phần tôn trọng đối với bạn lữ nhân sinh. Hô, thời gian vừa đến, vô thần chế tạo kết giới không gian tự nhiên tiêu tán, lại biến trở về loại cảnh trí kỳ lạ của lôi đình tinh này, đồng thời vô thần cũng là lần thứ hai xuất hiện trước mắt hai người Tô Triệt. Vô thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tô Triệt trong đó ý vị sâu xa, bất quá, đường đường vô thần dù sao không phải bà tám thích hỏi thăm chuyện riêng của người khác, ánh mắt lại rơi xuống trên người Thiên Âm, đối với nàng ôn hòa nói rằng. Thiên Âm, ta muốn đưa ngươi trở lại. Thiên Âm yên lặng gật đầu, 5 ngày trôi qua toàn bộ tâm tình đặc thù tất cả đều trở về bình tĩnh, dù sao đều là hạng người tu hành siêu việt phàm trần, cũng không phải đầy đầu óc nam nữ hoan ái như thường nhân. Kế tiếp, vô thần sắp sửa để Thiên Âm từ linh giới trực tiếp truyền tống đi tiên giới, loại chuyện cưỡng ép đi này, độ khó tất nhiên không nhỏ. Góc truyện audio.com, mặc dù lấy năng lực tiên giới đỉnh cấp cường giả của hắn, cũng không phải là tiện tay có thể làm được. Cách chương.